Thánh Vương, chương 772, thần tượng chấn ngục kính tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 772, thần tượng chấn ngục kính tương tự. Tướng quân, không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không hải dương sinh hóa thú của chúng ta sẽ bị tàn sát hết. Số lượng đại quân địa ngục của đối phương rất lớn, chất lượng cũng vượt qua chúng ta. Một chiến sĩ tương lai quan sát hải dương sinh hóa thú kia chiến đấu, lo lắng nói. Tuy rằng sinh hóa thú tử vong cũng có thể triệu hoán ra được nhưng tiêu hao năng lượng quá lớn. Hơn nữa mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của chúng ta lại dùng kỹ thuật phong tỏa không gian, có thể cắt đứt tất cả thông đạo với không gian khác, người nọ lại vẫn mở được thông đạo tới địa ngục triệu hoán được ác ma. Vậy đây là khí công gì chứ? Hừ, Tát Mạn tướng quân nhìn thấy hải dương vô số sinh hóa thú bị tàn sát trong lòng cũng rất khó chịu. Ngày xưa chỉ có hắn dùng hải dương sinh hóa thú đối phó với người khác, cao thủ lợi hại cũng phải bỏ trốn mất dạng. Nhưng hiện tại hắn lại bị người dùng thủ đoạn y hệt khắc chế. Hơn nữa quân đoàn địa ngục hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ hải dương sinh hóa thú. Đến lúc đó, thì sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của mình đều là đại quân địa ngục, quá lộn xộn rồi. Không thể để tình huống như vậy phát triển thêm nữa. Các ngươi, ngừng chế tạo sinh hóa thú. Ta dùng đấu thần không gian đối phó với người này. Chuyển rời năng lượng, không gian biến dị, trực tiếp chuyển đổi, không đâu địch nổi. Ông, lập tức vị trí của thế giới hư không nơi Dương Kỳ đứng bị thay đổi, vốn là thế giới sinh hóa bỗng biến thành một lôi đài rất lớn. Cảnh tượng biến hóa, năng lượng không gian càng kịch liệt hơn. Đại quân địa ngục kia cũng theo hắn tới bên trong thế giới này. Vèo, Dương Kỳ đang chuẩn bị thi triển ra cánh cửa địa ngục triệu hoán nhiều đại quân ác ma hơn nữa, phá tan toàn bộ không gian này, đánh vỡ tầng ngăn cách quấy rối khắp mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Nhưng đột nhiên một cây trường thương phá không lao tới, mang theo khí tức minh thổ địa ngục vô biên vô hạn, hung hăng cắm lên lôi đài. Trong chớp mắt một tầng hắc quang tỏa ra trấn áp tấn cả ác ma. Đại quân ác ma khóc thét lên, vặn vẹo toàn thân ẩn vào trong hư không, bị đánh trở về địa ngục. Cánh cửa địa ngục của Dương Kỳ bị trường thương này tập kích liền nổ tung cả, phía sau cũng bị đánh thành một vùng hư vô. Hừ, Dương Kỳ cũng rên lên một tiếng, lui lại phía sau liên tiếp nhìn trường thương cắm trên mặt đất kia, không ngờ lại tương tự như minh thần mâu, khí tức đồng nguyên, rõ ràng cũng là thần tượng chấn ngục kính nhưng lại có một hình thái khí công khác, có thể khắc chế tất cả ác ma địa ngục. Một thân ảnh vượt qua hư vô lao tới, hắn mặc chiến giáp trắng nõn nhu hòa, tỏa ra ánh sáng vô tận. Người này chính là Tát Mạn tướng quân, hắn sải bước bước tới, cầm trường thương lên, ngươi triệu hoán ra ác ma cũng không có tác dụng gì. Ngạo Thiên biết người học thần tượng chấn ngục kính, là khí công của chúa tể trí cao vô thượng vì thế mới gieo trồng một hạt giống khắc chế người trong cơ thể ta. Bên trong hạt giống này cũng bao gồm khí công thần tượng chấn ngục kính, có thể hoàn toàn áp chế ngươi xít sao. Chiến giáp trên thân thể ta tên là Đại Quang Minh Thần Thánh Giáp, trường thương trên tay là Thẩm Phán Thương. Ta còn biết bộ y phục trên người ngươi là Chư Thần Chiến Bào. Ngươi còn có thể thi triển ra Minh Thần Mâu, có cánh thiên sứ. Nhưng ta cũng có cánh, tên là cánh thần thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi cánh xuất hiện phía sau lưng Tát Mạn tướng quân, khiến toàn thân hắn giống như vương giả trong thiên sứ cổ. Sức mạnh của hắn tăng vọt, nhóm dịch lãng khách thánh vương trong cơ thể hắn có một luồng thần tính chảy xuôi, tựa hồ có thần linh quỷ thần khó lường truyền khí tức ủng hộ hắn qua không gian. Khí công của hắn cũng khác biệt lớn. Thế nào, Dương Kỳ, ngươi bó tay chịu trói, giao Chư Thần ấn ký hay để ta ra tay khắc chế hoàn toàn ngươi rồi lấy đi Chư Thần ấn ký? Đây là đấu thần không gian, lôi đài được chế tạo đặc biệt. Trong lôi đài này, thực lực của ta tăng lên vô số lần, thực lực của ngươi cũng suy yếu vô số lần. Thắng bại đã phân rồi, còn chấp nhất làm gì? Nhanh chóng đầu hàng đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Bởi vì ngươi là con của thủ lĩnh Ngạo Thiên, thế nên Ngạo Thiên đã nói nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì mới là con ngoan của hắn. Nếu không đầu hàng thì là đứa con ngỗ nghịch phải đuổi giết triệt để. Tất cả đều đã nằm trong tính toán của thủ lĩnh Ngạo Thiên rồi. Ngươi không cách nào trốn thoát đâu. Lúc này Tát Mạn tướng quân giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm bắn ra bốn phía. Rất tốt, Dương Kỳ thấy bộ dáng của người này cũng không ngạc nhiên chút nào mà ngược lại còn gật gật đầu. Ngạo Thiên rõ ràng bố trí hạt giống thần tượng chấn ngục kính trong cơ thể ngươi, hơn nữa sức mạnh của hạt giống này cũng rất mạnh, cao hơn cả ta, tựa hồ không kém thần vị bất hủ lắm. Ta sau khi lấy được luyện hóa một chút, khẳng định bản thân thần tượng chấn ngục kính tiến nhanh tới vô số cảnh giới rồi. Rất tốt, ngươi mang bảo bối tới biếu ta rồi. Đối phó cũng có thần tượng chấn ngục kính, đây là chuyện Dương Kỳ đã tính tới từ trước. bởi vì thời điểm sáu đại vũ giả đối kháng với Diệp Thiếu bên ngoài đâu xuất thiên tiên giới, Diệp Thiếu đại phát thần uy, chiếm thế thượng phong, chém giết sáu đại vũ giả, nhưng sáu đại vũ giả lại thị triển ra đại thuật triệu hoán tối cao, triệu hoán ra ý chí của thủ lĩnh tối cao từ sâu trong hư không, xuất hiện khí công của thần tượng trấn ngục kính, đánh trọng thương Diệp Thiếu. Thừa cơ hội này, Dương Kỳ đã lấy được lệnh bài Chu Tiên Vương. Chuyện hiện tại Tát Mạn tướng quân cũng triệu hoán ra thần tượng trấn ngục kính, lại là một hạt giống của một đại năng giả tối cao chế tạo ra. Chẳng qua trong lòng Dương Kỳ cũng có một tia nghi hoặc. Tại thế giới tương lai, dù có chư thần ấn ký nhưng cũng không thể nằm trong tay Ngạo Thiên được. Thập đại thủ lĩnh của thế giới tương lai thì Ngạo Thiên đứng dưới cùng. Thủ lĩnh tối cao mới nắm chư thần ấn ký, không có chư thần ấn ký không thể nào nắm được thần tượng trấn ngục kính. Nhưng hiện tại tại sao Ngạo Thiên lại truyền thụ được cho người khác hạt giống này? Nói cách khác là Ngạo Thiên đã nhận được chư thần ấn ký rồi sao? Hoặc là nói tại thế giới tương lai đang có một trận tranh đoạt quyền thế sao? Chẳng qua người có thể có được chư thần ấn ký phải có đại khí vận vô địch, dù là Chu Tiên Vương cũng không thể sánh được, không có khả năng bị người khác ám toán dễ dàng. Suy nghĩ một chút, hiện tại Dương Kỳ cũng chưa từng gặp thua thiệt, mỗi lần đều biến nguy thành an, có thể thấy chư thần ấn ký có thể trấn áp số mệnh bản thân. Nhưng nếu quả thực Ngạo Thiên có thể tiếp nhận chư thần ấn ký từ thủ lĩnh tối cao thì đại biểu trên thân thể hắn có rất nhiều bí mật không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy rất có thể Dương Kỳ cũng thực sự bị khắc chế. Chẳng qua tất cả vẫn đều là phỏng đoán, trong nội tâm Dương Kỳ dù không có chư thần ấn ký cũng vẫn tâm niệm ta là vô địch. Đây là hạt giống vô địch vượt qua đại đạo do hắn qua trăm ngàn lần chiến đấu, bao nhiêu lần gặp nạn, trải qua máu, đau khổ tìm hiểu tu luyện huyền công, chém giết kẻ địch mới gió tanh mưa tạo thành. Đã như vậy thì ngươi đi tới đi, ta muốn xem thử hạt giống trên người ngươi hại tới mức nào. Rốt cục Lợi không phải là con trai của Ngạo Thiên mà là vận mệnh hư vô giả. Từ giấc mơ hỗn Dương Kỳ thấy sát khí tỏa ra từ Tát Mạn tướng quân. Trên thực tế hắn cũng độn nổ tung truyền tới. Ngạo Thiên luôn mồm nói hắn là con trai mình khiến trong lòng hắn khó chịu mười phần. Phàm là thuộc hạ của Ngạo Thiên đều phải chết, ta sẽ cho ngươi biết kẻ tầm thường như ngươi cũng chỉ như con sâu cái kiến, căn bản không thể nào nắm giữ được thứ cao thâm như thần tượng trấn ngục kính. Dương Kỳ nói, khi ngươi tiếp nhận hạt giống của Ngạo Thiên này thì ngươi đã chắc chắn gặp tử vong rồi. Bởi vì ngươi dám khinh nhờn chư thần, khinh nhờn chúa tể kết cục nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ trí cao vô thượng, không có chư thần ấn ký lại dám nắm giữ thần tượng trấn ngục kính, kết cục chỉ có chết. Không phải là hoàng đế mà mặc long bào cầm ngọc tỷ, đó là tội chết. Làm càn, kích thích Tát Mạn tướng quân tức giận, hắn đột nhiên đánh ra một trưởng, càn khôn chấn động. Một trưởng kia xuất hiện cả chư thần quốc độ, những lời này trong có đó có hào quang thần thành xuyên thấu vạn vật bao phủ lấy bàn tay khổng lồ, hung hăng bổ xuống. Nghe nói, thượng đế chi thủ, nội tâm Dương Kỳ khẽ động. Khí thế này cực giống thượng đế chi thủ của mình, cùng một mạch mà diệu, so sánh ra, dù không lớn như thượng đế chi thủ của mình nhưng lại rất tinh với nhau thì mỗi thứ có một điểm riêng. Quyền pháp của ngươi tên quyền, cùng là tạo vật thần hại hay ta lợi hại, của ta gọi cuộn, hiện tạo vật, rất nguyên. Tát Mạn tướng quân đánh ra một trưởng, biến hóa ngàn vạn khí tượng cuồn ra đủ loại pháp tướng, có thiên cơ vận chuyển, thần kỳ như thượng đế, nhiều thần khí xuất hiện trong bàn tay hắn, cố định thiên địa, tạo hóa ẩm khí. Tạo vật sinh tinh linh. Tới gần đánh ra một trưởng, Dương Kỳ thấy cương khí hộ thân của mình bị công phá, ý nhìn một chút xem hạt giống của thần tượng trấn ngục kính thượng đế chi thủ. Người cố đâu cũng đánh này lợi hại tới ra hai đại thần quyền thành rất nhiều mảnh cuộn. Một luồng chân mạng bổn nguyên khí nhưng sau khí mạnh mẽ ầm. Tức ám nơi nhưng tát tướng được khí kình của thượng mạn Dương Kỳ âm thần cũng thầm kinh lo phần. Trận điểm, ngạo thủ đoạn đấu mình chiến Tát Mạn tướng Tát Mạn hắn rất lớn. Đó này, lợi phải chiến thiên hại này là cực nhiều, sát tới. Chư thần ấn tướng hóa sân chẳng qua gì mấy với hắn. Hắn có chư cũng không có này đã rồi, tính với quân. Va vỡ chạm lẫn nhau trên không trung, lập tức nổ tung, biến hư vô. Dương Kỳ chấn động toàn thân, khí huyết cuồn khí kích động tiến vào thân thể hắn, tựa hồ muốn phá hoại trong thân thể hắn. Vip Văn Đần, VN Tát chẳng Dương nhất thần hiệu để tuyệt xuất, ngay lúc Dương Kỳ trầm tư thì một thương đã đánh tới phía sau hắn. Quân bị ra trước nhà của khác hãi. Mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tát Mạn ấn quả quân để kỳ ký gì tiếp lui lại phía sau, rõ ràng cũng hóa giải trấn ngục kính đánh ra, khiến trưởng phó do thần tượng này của mình dù là lão ngoan đồng bán ngờ đỡ nổi, đúng là khủng bố vạn tốt rồi, không thể để tổn thất nửa tới thì khẳng định đã bố trí đủ loại không định phải tính cho Mạn tướng quân thể để mình đối không tùy tiện chiến thắng. Bây giờ tướng quân cũng giống như đang đấu trí so dũng với Liên Chi thủ một ký trên mi tâm hắn nhoáng lên, hóa giải luồng chân hong thắt công mộng nhập thần cơ đối đẩy lui kia chỉ cũng hắn, gì vĩnh hộ mấy, là thượng đế chi thủ. Bộ quyền pháp này từ một mạch hiện giờ thử xem ngươi lợi trên thể, về phía sau, vừa còn là một năng lượng thể. Lôi đài hằng thiên không vạn chỉ có quan tào ép tâm. Thể thể tăng cương tu vị của ca, mà đấu thần có dương kỹ lại bị suy yếu đi chẳng có tác dụng yếu cũng đấu thần này đối với hắn mạn tướng quân. Đài tát suy bất xâm, lôi tăng ít tại chỗ cho giờ đã vô thanh vô, cách chương.